Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 105, mắc trị số thể lực. Seiren tư nhân trường cao đẳng. Bóng rổ bộ, năm nhất cùng năm thứ hai trong đội thi đấu tiến nhập hồi cuối. Cùng năm nhất phương này nhìn qua khác biệt. Năm thứ hai tiêu hao có chút đại. Đặc biệt là shooting guard Hyuga Junpei cùng Sekiyoshi Teppi. Một cái liều mạng cướp bóng bật bảng. Một cái liều mạng ném bóng muốn đuổi kịp so điểm. Lúc này hai người xuất mồ hôi lượng cũng rất cao. Bên ngoài sân, Aida Riko đứng tại kế điểm tấm về sau. Một đôi mắt tại từng cái cầu thủ trên thân không ngừng liếc nhìn. Mỗi một vị cầu thủ tố chất thân thể, từng cái bộ vị tình huống, đều hóa thành từng tổ số lượng. Thừa dịp hiện trong đầu, năm thứ hai bị toàn diện áp chế. Từ vừa mới bắt đầu vẫn dạng này. Nội tâm của nàng âm thầm nghĩ. Bên này là Hyuga cùng Kiyoshi hoàng kim tổ hợp. Mà năm nhất bên kia là Tiêu Dạ, Kuroko cùng Kagami ba người phối hợp. Chấm ngoặc kép, so điểm 59-33. Từ kết quả nhìn lại, rõ ràng là năm nhất ba người phối hợp càng mạnh. Mặc dù Tiêu Dạ ngay từ đầu sử dụng một lần toàn trường 3 điểm bóng. Nhưng về sau tại Aida Riko mãnh liệt yêu cầu dưới, loại này gần như vô lại chiêu thức bị phong ấn. Cả trận đấu, Tiêu Dạ cũng là chung quy chung củ đánh PF. Vì cái gì chênh lệch điểm sẽ kéo ra nhiều như vậy? Chấm ngoặc kép, Aida Riko không khỏi âm thầm nhíu mày. Trên sàn thi đấu, năm nhất cầm bóng quyền. Tiêu Dạ mắt nhìn còn thừa thời gian. Vừa lúc còn có 24 giây. Lúc này, hắn đem trước đó tiết tấu thả chậm lại. Một chút xíu mang banh qua trung tuyến. Phòng thủ hắn Izuki San không ngừng bị bước lui. Hắn rất muốn cho Tiêu Dạ chế tạo một điểm phiền phức. Nhưng đối phương khống chế bóng năng lực quá mạnh. Coi như ngắm đúng thời cơ cắt bóng. Đều hoàn toàn không có hiệu quả. Này Uy, người nên sẽ không muốn kéo tới một giây sau cùng ra tay đi. Gặp Tiêu Dạ chậm chạp không phát lên tiến công. Izuki San nhịn không được nói ra. Bị phát hiện, đừng quá mức điểm A. Tiêu Dạ cười cười, nói, kỳ thật ta đang suy nghĩ một sự kiện. Kiyoshi tiền bối cùng Hyuga tiền bối phối hợp mặc dù rất tốt. Nhưng có lẽ là thật lâu không có cùng một chỗ chơi bóng. Lại hoặc là nguyên nhân khác. Không như trong tưởng tượng hoàn mỹ. Hoàn mỹ là, trong lý tưởng tình huống là, PF dẫn bóng đột phá, hấp dẫn phòng thủ hỏa lực, đưa bóng truyền cho nội tuyến C Kiyoshi tiền bối. Mà căn cứ tình huống thực tế, Kiyoshi tiền bối có thể lựa chọn slam dunk, co tay đến điểm các loại. Nếu như nhiều tên địch quân cầu thủ tiến vào 3 giây cấm khu bổ phòng, hắn cũng có thể lợi dụng ưu thế của mình. Chuẩn bị ở sau lựa chọn truyền bóng cho 3 điểm tuyến bên ngoài Hyuga. Những này chiến thuật phối hợp, trước đó vẫn tại dùng. Tiêu Dạ nhìn mười mấy 20 lượt, luôn cảm thấy chiến thuật của bọn hắn không cách nào thuận lợi làm dùng đến. Hắn đang tự hỏi nguyên nhân, là bởi vì nội tuyến Kagami Taiga mang cho Kiyoshi Teppi áp lực đâu. Vẫn là Hyuga Junpei hôm nay xúc cảm vừa lúc không được. Đều không phải là, Tiêu Dạ cuối cùng ra kết luận, Kiyoshi tiền bối thương còn chưa tốt à. À, Izuki San ngẩn ngơ, không sai biệt lắm nên kết thúc, ta nói chung đã hiểu rõ. Nói xong, Tiêu Dạ đột nhiên ra tốc đột phá, một cái đơn giản đất nhiều lần biến hướng, Izuki San lập tức liền có điểm theo không kịp tiết tấu. Bắt lấy sơ hở, Tiêu Dạ tùy tiện qua rơi mất hắn. Dẫn bóng hướng nội tuyến đột nhập, mắt thấy Tiêu Dạ đột nhiên nổi lên. Năm thứ hai mấy tên cầu thủ giải thích sắc mặt siết chặt. Sau đó hai tên cầu thủ một trái một phải bắt đầu bổ phòng. Đừng a, hậu phương, Izuki San nhịn không được thấp giọng hô. Hắn đại bàng nhãn tiếp tục mở ra. Đối với thế cục khống chế 10 điểm dài. Hiện tại hai người đi bổ phòng Tiêu Dạ. Năm thứ hai trận hình xuất hiện nhiều cái sơ hở. Quá luống cuống, Tiêu Dạ nội tâm thầm nghĩ, khống chế bên phải tay bóng rổ, đột nhiên hoán đổi hướng sau lưng, phía sau truyền bóng, K Kiyoshi Teppi ở vào 3 giây cấm khu. Thấy cảnh này, lập tức có phán đoán. Phía bên trái bên cạnh phía sau chuyền bóng. Chuyền cho số 15 Kawahara Koichi. Nhưng mà, một giây sau, hắn liền nhịn không được lấy làm kinh hãi. Tại Tiêu Dạ cầm banh tay phải hướng về sau di động đồng thời. Tay trái của hắn khuỷu tay cũng tại hướng di động về phía sau. Bóng rổ từ phía sau lưng đi phía trái bên cạnh truyền lại. Nhưng rất nhanh đụng phải tay trái khuỷu tay. Nơi tay khuỷu tay đảo ngược đẩy phía dưới. Bóng rổ tại đại đa số người không cách nào nhìn thấy địa phương. Hoán đổi phương hướng. Cùng lúc đó, Kuroko Tetsuya thân ảnh xuất hiện tại Tiêu Dạ bên phải. Bóng rổ bay đến trước người hắn lúc. Kuroko không có nhận banh. Cũng không có thay đổi truyền bóng phương hướng. Mà là mãnh liệt hướng vỗ một cái. Bóng rổ bay hướng vòng rổ. Xảy ra chuyện gì? Bổ phòng Tiêu Dạ hai tên năm thứ hai cầu thủ không hiểu ra sao. Bọn hắn thậm chí ngay cả cầu ở đâu cũng không biết. Còn có thể dạng này phối hợp sao? Kiyoshi Teppi lại mặt sắc mặt ngưng trọng. Thời gian còn lại 2 giây. Kagami Taiga đoạt tại Kiyoshi Teppi trước đó. Một cái cất bước mới xuất hiện nhảy. Trên không trung tiếp nhận bay tới bóng rổ. Mắt thấy hắn muốn slam dunk. Kiyoshi Teppi cũng không chút nào yếu thế. Ngày đầu tiên nhảy lên block. Giữa không trung, một tay slam dunk Kagami. Đột nhiên nhướng mày. Hắn nhớ tới Tiêu Dạ hôm qua cùng hắn tiến hành huấn luyện. Tay trái, cắn răng một cái. Kagami cưỡng ép thu hồi giơ cao bóng rổ. Đồng thời trên không trung con người lên. Thân thể của hắn từ vòng rổ phía bên phải. Vượt qua Kiyoshi Teppi. Đi tới vòng rổ bên trái. Cái gì trệ không lực? Kiyoshi Teppi nhịn không được giật mình thì thào. Mà đúng lúc này, Kagami thân thể lập tức kéo thẳng. Đồng thời bóng rổ cũng hoán đổi đến tay trái. Một cái phía sau ném. Nhẹ nhàng ném ra ngoài. Bóng rổ đánh vào bảng bóng rổ bên trên. Sau đó bắn vào trong lưới. Bá. 61-33. Tranh tài thời gian vừa vặn kết thúc. Cùng lúc đó, hệ thống tiếng nhắc nhở vang lên. Tại Seiren trong đội thi đấu bên trong, thắng được cùng năm thứ hai đội ngũ tranh tài thắng lợi. Rơi xuống lam sắc cầu kỹ, đại bàng nhãn. Phải trăng nhạt, Tiêu Dạ gãi đầu một cái. Đại bàng nhãn là lần thứ hai rơi xuống. Nhìn thấy cái đồ chơi này, hắn thoáng có chút do dự. Suy nghĩ một chút vẫn là phân giải. Thu được 3 điểm kỹ năng. Trước kia Tiêu Dạ có 3 điểm kỹ năng tồn lưu. Hôm qua cùng Kagami đơn đấu huấn luyện. Rơi xuống một viên thẻ lục. Phân giải sau đến 2 điểm. Hiện tại lại lấy được 3 điểm. Hết thảy có 8 điểm kỹ năng. 8 giờ. Hẳn là còn chưa đủ. Tiếp tục soát. Phải lớn soát đặc biệt soát. Nhất định phải tại chung kết trận đấu bắt đầu trước. Đem thể lực của mình giá trị soát đến max trị số. Tiêu Dạ mắt sáng lên. Khoảng cách chung kết trận đấu còn có 2 tuần thời gian. Coi như mỗi cái cầu thủ một ngày chỉ có thể rơi xuống một lần. Thời gian cũng xoa xoa có thừa. Tiếp đó, Tiêu Dạ bắt đầu một bên huấn luyện mình đồng đội. Một bên cuồng soát kỹ thuật bóng thẻ sinh hoạt. Đi qua 2 tuần, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.